huống chi chàng là một vương gia tôn quý. Được, đương nhiên được, nhưng mà tên hoàng thượng kia của ngươi khẳng định thả người sao? Nàng cũng không tin nổi, sẽ rất khó, dù vậy ta muốn nàng có biết, ta cũng không lưu luyến quan trường, ta thích được tiêu sái. Hơn nữa ở đâu làm gì cũng chỉ là hình thức, ta sẽ không giống ân thị kia, mỗi người một nơi cũng không để ý, nàng có thể điều kiện như vậy. Vậy đến lượt ta đến ở Kiều Phủ, cũng có thể, đừng quên chàng cũng không phải chỉ đơn độc một người. Chàng còn có một mẫu thân là đại trưởng công chúa. Kiều Thủ Ngân diễu cợt nói, nàng yên tâm đi, nếu ta kiên trì, nương ta không thể hai lời. Ai quản chàng chứ, sao chàng còn chưa cút, ta đây không phải đang muốn lăn sao? Lý Mộ Tỉnh mỉm cười, cầm vật nọ tiến cung. Kiều Thủ Ngân yên lặng, trên mặt như có suy nghĩ gì. Thật lâu sau, một nụ cười thật tươi chậm rãi hiển lộ, nàng chưa nói cho hắn biết, lúc trước sau khi định ước hôn sự ngoài miệng. Phu thê ân thị từng nói, nếu ân kỳ đồng ý việc hôn sự này, sẽ thông báo cho nàng, lại chính thức định hôn ước. Lúc trước nàng cho bọn họ kỳ hạn 3 tháng, mà kỳ hạn sớm đã trôi qua, nàng cũng không nói cho hắn biết. Thì thật mấy ngày trước đây ân thị đột nhiên sai người đến bàn chuyện hôn sự. Kết quả nàng nói cho bọn họ biết, nàng đã hứa hôn với người khác, khéo léo từ chối cầu hôn. Nàng hình như, thật giống một đứa ngốc. Hồng nha đầu, ngươi chưa quên Kiều Thủ Ngân có mạng quả phụ chứ? Trên đám mây, mắt thấy nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc, mà vấn đề trọng yếu nhất đến nay vẫn nhìn không giải quyết được gì. Nguyệt lão nhịn không được nhắc nhở, nói đến thật phiền, nhớ ngày đó Kiều Thủ Ngân ban đầu nên phối với ân kỳ đoàn mệnh. Phải làm quả phụ, kết quả Hồng nha đầu muốn làm ô thước. Lại ghép sai 3 đoạn nhân duyên, làm cho Kiều Thủ Ngân phối với Lý Mộ Tỉnh trường mệnh. Hơn nữa tiên giới có quy củ mới, nữ quyền tối thượng, cho nên nhiệm vụ lần này, hoàn toàn lấy vận mệnh nữ tử là chính. Vấn đề hiện tại chính là, Lý Mộ Tỉnh sống lâu ước chừng 86 tuổi, cùng năm cùng tháng mất với Kiều Thủ Ngân, nhưng lại chậm một ngày. Dù tính thế nào, Kiều Thủ Ngân ngay cả một ngày làm quả phụ cũng không có làm thế nào được. Ân kỳ đoàn mệnh vì phối với vận mệnh của Tề Hiểu Điệp, có thể kéo dài mạng, nhưng Lý Mộ Tỉnh trường mệnh cũng không thể vì phối với Kiều Thủ Ngân mệnh quả phụ mà giết hắn. Hồng nương cười hì hì, Nguyệt lão ra ra, ta không phải đã nói với ngài sao, người ta đã có biện pháp rồi. Nguyệt lão nhíu mi, chỉ phía dưới. Ngươi chỉ nói bái hai lão gia hỏa kia, nhưng vừa rồi không có nói là biện pháp gì, thì Nguyệt lão gia gia chậm rãi dõi theo là được. Nàng cuối cùng vẫn cố gắng hết sức tạo thành một nút thắt chỗ này. Chậm rãi dõi theo, vậy thì cứ chậm rãi xem coi nào. Dưới đám mây, ngoài cổng Chu Tước, hai ông lão gọi Lý Mộ Tỉnh. Tiểu tử, xin dừng bước. Lý Mộ Tỉnh sừng sốt, xem xét hai người. Nhìn thấy một vị trong đó vuốt tròn râu dài chỉ còn chín ngón tay. Hai vị lão nhân ra gọi ta sao? Đúng, chính là ngươi, lại đây, vương gia. Tiêu Quân Hạo cùng Tiêu Quân Đình đứng trước mặt hắn. Đừng lo, Lý Mộ Tỉnh tiến lên. Hai vị lão nhân ra có chuyện gì sao? Quái lão nhân ta muốn thay ngươi bói một què. Tự xưng quái lão nhân cửu chỉ quái tẩu, cùng lão quái lạ có chín ngón tay. Cười. Hắn mỉm cười, thì ra lão nhân gia là thầy tướng số bói toán. Xin lỗi, vãn bối từ trước đến nay chỉ tin chính mình. Vận mệnh là phải tự nắm giữ trong tay bản thân. Vậy hãy để cho ta nhìn vận mệnh nắm trong tay ngươi đi. Cửu chỉ quái tẩu ha ha cười. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng bắt lấy tay hắn. Xem chỉ tay của hắn. Làm càn, Tiêu Quân Hạo khiển trách. Cho là lão muốn gây bất lợi cho vương gia, lập tức rút đao khiêu chiến. Đừng xúc động, tam thủ lão đồng chỉ nâng tay một chút, liền định trụ hai huynh đệ Tiêu thị, chỉ là xem cái tướng, không thiếu một cọng lông tơ vương gia nhà các người đâu. Lão nhân gia nếu cố ý muốn xem, vậy làm phiền, số mệnh này, dường như không tính không được, một khi đã như vậy, Lý Mộ Tỉnh cũng không khoái thác. Cứ bình tĩnh tự nhiên, để cho lão tính đi, như thế nào, quái lão nhân, phải không? Tam thủ lão đồng tò mò hỏi. Đúng vậy, nhà đầu kia không gạt chúng ta. Đúng là vận mệnh bị chệch đường thứ ba. Nói như vậy, chúng ta phải giúp nàng làm chuyện kia sao? Lão tiểu tử, ngươi vốn là rất chờ mong. Còn làm bộ, hắc hắc, bị ngươi đoán trúng, có người để cho ta thử. Không thử thì rất tiếc nuối mà. Tam thủ lão đồng cười hắc hắc, đột nhiên nâng tay vỗ vỗ Lý Mộ Tỉnh, mới nói, ủy khuất ngươi. Lý Mộ Tỉnh khó hiểu, lão nhân gia là có ý gì? Không có gì, không có gì, ngươi cần phải đi, các ngươi không phải còn có người muốn đưa sao? Cửu chỉ quái tẩu khoát khoát tay, giải huyệt đạo huynh đệ Tiêu thị, chỉ đoàn người bọn họ áp giải Thiệu Quốc Đống phía sau. Thúc giục bọn họ rời đi. Lý Mộ Tỉnh không hiểu nhìn theo hai vị lão nhân ra rời đi. Lão ta không phải thay hắn coi tay sao? Tại sao không nói gì? Quên đi, hay là trước đem người giao cho Hoàng thượng rồi nói sau? Đoàn người bước vào Hoàng thành. Không ai thấy hiện tượng quỷ dị cách đó không xa. Hồng Nương đột nhiên xuất hiện. Sau đó túm lấy cửu chỉ quái tẩu cùng tam thủ lão đồng lại biến mất dạng. Xuất hiện trở lại thì đã là ở ngoại ô không người. Hoa, lợi hại nha, so với khinh công của chúng ta thật sự mau hơn. Cửu chỉ quái tẩu hì hì cười. Hai vị lão tiền bối. Chuyện Hồng Nương giao, hai người làm thỏa đáng chứ. Hồng Nương xoa eo, làm thỏa đáng rồi, làm thỏa đáng rồi. Hồng nãi nãi tại sao còn không tin được chúng ta chứ? Vấn đề là ta không phát hiện các người làm cái gì. Hồng Nương thắc mắc, nàng rõ ràng đứng ngay phía trên nhìn xuống, nhưng không nhìn cái gì. Nguyệt lão gia gia cũng đột nhiên nhận được truyền lệnh, hồi thiên đình, cũng không nhìn đến khúc cuối. Còn để cho Hồng Nương hồ đồ như ngươi thấy, thanh danh ta đây tam thủ lão đồng thành hư danh rồi. Thật sự làm xong rồi, Hồng Nương vẫn cảm thấy hoài nghi, yên tâm đi, lão tiểu tử nói làm. Chính là làm, cửu chỉ quái tẩu đột nhiên tới gần nàng. Ta nói Hồng nãi nãi, nếu việc này cũng viên mãn hoàn thành, ngươi có phải trở về thiên đình hay không? Đúng a, trở về không biết còn phải nhận trừng phạt gì. Nghĩ đến liền ai oán, bỏ được sao, nhân gian gian vẫn còn rất nhiều chuyện vui. Ngươi cũng không có cơ hội chơi đùa nữa. Muốn thừa dịp này ở lại thêm chốc lát không? Dù sao bọn họ cũng không quy định thời gian, phải không? Cửu chỉ quái tẩu rực dây. Không có, nhưng mà làm vậy được sao? Có cái gì không được? Dù sao không quy định, ngươi vốn không có không tuân theo quy định. Sợ cái gì, nói cũng đúng, cho nên ngươi muốn lưu lại, phải không? Được, ta sẽ ở lâu thêm một chút. Các ngươi cần phải phụ trách mang ta đi chơi khắp nơi. Biết không? Đương nhiên, đương nhiên. Hai lão già trước vội cười, quỷ dị cực kỳ, nhất định sẽ làm cho ngươi cực kỳ tận hứng. Cùng Long Tuyên ký xử lý hoàn tất tất cả vấn đề. Liên can cùng phạm tội nên cách trước thì cách trước, nên bắt giam thì bắt giam, nên chém thì chém, tất cả đều phán quyết xong. Lý Mộ Tỉnh mới khéo léo từ chối ý tốt gia phong của Long Tuyên ký. Đột nhiên ngã xuống, làm mọi người có mặt đều sợ hãi. Vương gia, Tiêu Quân Hạo xông lên trước, hoảng sợ nâng hắn dậy. Hoàng đệ, Long Tuyên ký cũng chạy xuống long ỷ, cả triều văn võ loạn thành một đoàn. Ngự y, mau truyền ngự y, hắn điên cuồng hét lên. Vương gia, Tiêu Quân Đình bắt động mạch cổ của Lý Mộ Tỉnh, kinh ngạc phát hiện, lại không có bất kỳ mạch đập nào. Không, vương gia ngài ấy, Long Tuyên ký chấn động, đưa tay dưới mũi hắn. Không có, lại áp tai vào ngực hắn. Cũng không có, không, ngự y chết hết rồi sao? Chạy đi đâu rồi? Hắn điên cuồng hét lên. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Một người tốt như vậy, tại sao trong chớp mắt, đã chết? Ngự y vội vàng chạy tới, bắt mạch đủ nơi, liền lắc đầu thở dài. Đứng dậy chắp tay bẩm cáo Long Tuyên ký. Hoàng thượng, thuận thân vương đã quy thiên. Không có khả năng, đệ ấy mới vừa rồi còn rất khỏe. Long Tuyên ký không muốn tin tưởng. Tóm vạt áo của hắn ta giống giận. Cứu đệ ấy trở về. Trẫm ra lệnh ngươi cứu đệ ấy về. Hoàng thượng, thần thật sự bất lực. Ngự y khó xử cực kỳ. Sợ hãi nói, Long Tuyên Kỳ ngã quỳ trên mặt đất. Cả triều văn võ cũng gấp vội vàng quỳ xuống theo. Hoàng thượng xin nén bi thương. Long Tuyên Kỳ thống khổ nhìn Lý Mộ Tỉnh. Cuối cùng khàn khàn nói. Tiêu Quân Hào, Tiêu Quân Đình, đưa vương ra các người hồi phủ. Trẫm muốn đích thân xử lý hậu sự cho hoàng đệ. Nàng phải cùng tiến cung với chàng mới đúng. Kiều Thủ Ngân một thân trắng thuần, nước mắt sớm chảy khô. Nếu nàng đi cùng, cũng sẽ không làm cho chàng Mạc Danh Kỳ Diệu chết đi trong cung. Tuy rằng huynh đệ Tiêu Thị đều nói chàng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không liên quan đến hoàng thượng, nhưng nàng không muốn tin. Việt không tin tưởng, Thủ Ngân, vẫn chưa ngủ sao, cô Mộc Thấm đi vào phòng. Lo lắng nhìn nữ nhi dường như đã ngây dại. Kiều Thủ Ngân chậm rãi ngẩng đầu lên. Nương, ngày hôm nay là đầu thất. Con đang đợi vương gia trở về gặp con. Ngày thứ ba, hoàng thượng đã chôn cất chàng. Nàng không thể bên cạnh linh cữu chàng quá nhiều. Cũng chỉ có thể chờ chàng tìm đến mình. Thủ Ngân, đi theo ta, có người muốn gặp con. Cô Mộc Thấm kéo nàng đi. Nương, ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Được rồi, ta sẽ đưa người đến Đạm Yên Sơ Vũ Các. Con chờ ở đây, bà xoay người rời đi. Nương, Kiều Thủ Ngân thở dài. Nàng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Bước ra ngoài các, bóng đêm vẫn đẹp như thế. Chỉ là trăng đã không còn. Giống như người bên cạnh nàng vậy. Kiều cô nương, thanh âm già nua truyền đến từ phía sau nàng. Thanh âm này, Kiều Thủ Ngân quay đầu lại thật nhanh. Kinh ngạc nhìn người tới. Đại trưởng công chúa, đúng là đại trưởng công chúa. Kiều cô nương, lão thân có một chuyện muốn nhờ. Bà ta cúi thấp đầu, xin mời người nói, nàng đau mất người yêu, đại trưởng công chúa còn không phải đau mất ái tử sao? Nghĩ đến điểm này, nàng cũng không muốn không nói giọng mềm mại, lão thân tới xin kiều cô nương gả cho Tỉnh Nhi, trải qua trận biến đổi lớn này, bà đã nghĩ thông suốt hết thảy. Kiều Thủ Ngân sửng sốt, ý của ngài là, minh hôn, đúng vậy, ta biết Tỉnh Nhi không phải ngươi không cưới. Này hắn lại, ta nghĩ ít nhất cũng vì nó làm được chuyện này. Được, ta đáp ứng, không thể nào, Thủ Ngân, cô Mộc Thấm phản đối. Kiều Thủ Ngân kiên định nhìn mẫu thân. Nương, ta muốn làm như vậy. Đại trưởng công chúa kiên trì hôn lễ làm như bình thường. Không làm theo lễ minh hôn, chẳng qua cũng không mở tiệc chiêu đãi khách nhân, thậm chí không có thông chi bất kỳ người nào trong quan trường. Bao gồm hoàng thượng. Tuy rằng nói rõ là Kiều Thủ Ngân gả vào Lý gia. Tuy nhiên là đem bài vị nghênh tiến Kiều Phủ. Điều này làm cho Kiều Thủ Ngân nghĩ đến. Ngày gặp mặt cuối cùng ấy. Hắn làm theo như lời đã nói. Đầu đang đội hỉ khăn đỏ thẫm. Trong tay đang cầm bài vị. Kiều Thủ Ngân dẫn đầu đi ra đại sảnh. Có người tiếp bài vị trên tay nàng. Đang cầm bài vị cùng nàng bái đường. Sau đó dưới sự hướng dẫn của người nọ. Nàng bị đưa vào động phòng, ngồi ở mép giường, trong lòng bi ai, hôm nay là ngày vui của nàng, tuy nhiên lại không có tân lang đến mở hỉ khăn cho nàng. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, hỉ khăn bị người lấy ra, nàng kinh ngạc vừa ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng. Ngân Nhi, Lý Mộ Tỉnh nhìn nàng thật lâu, đau lòng nhìn nước mắt trên mặt nàng, nương tử của ta. Chàng, làm sao có thể, là mơ, này nhất định là mơ. Nàng tận mắt nhìn thấy người khác lấp đất, tự mình đưa chàng đoạn đường cuối cùng. Chàng thật đã chết rồi, cho nên này nhất định là mơ. Đừng để ta tỉnh lại, ta tình nguyện cả đời sống trong mộng. Nàng ôm cổ hắn, đầu chôn vào ngực hắn. Lý Mộ Tỉnh ôm lấy nàng. Hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm giải thích tốt. Hơn nữa một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, thật vất vả chết một lần mới ôm được mỹ nhân về. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, đêm, còn rất dài, cách chương.